Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 469. Thanh Linh kết hợp, chia sẻ lực lượng sao? Nghe được Lý Tiêu Dao lời nói, Triệu Linh Nhi toàn thân chấn động. Nàng quay người nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trên mặt phủ hiện một vòng ngưng trọng thần sắc. Nàng không có ở cùng Lý Tiêu Dao nói cái gì. Chỉ là chậm rãi đi tới Vệ Tử Thanh bên người. Ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve cái kia như cũ thống khổ gương mặt. Nhẹ nhàng dùng cái kia ngón tay ngọc tướng Vệ Tử Thanh cái kia nhíu mày vuốt lên. Tử Thanh ca ca, năm đó nếu không phải ngươi, Linh Nhi đã sớm chết. Linh Nhi nói qua, có một ngày, Linh Nhi nhất định muốn gả cho ngươi. Có một ngày, có thể báo đáp ngươi, thay ngươi chia sẻ tất cả mọi chuyện. Hôm nay, liền để Linh Nhi trợ giúp ngươi đi. Triệu Linh Nhi khắp khuôn mặt là nhu tình thần sắc. Nàng đứng lên, không có đi nhìn Lý Tiêu Dao. Nàng hơi cắn môi anh đào, duỗi ra cái kia một đôi mềm mại không xương khiết bạch hạo cổ tay vươn hướng cái kia uyển truyền. Vừa ôm bên hông bên trên cái kia một cây trói buộc đai lưng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt như căn bản vốn không biết Triệu Linh Nhi đang nói cái gì. Nhưng bọn họ giống như có thể minh bạch. Cái này Linh Nhi, giống như có biện pháp có thể giải cứu Vệ Tử Thanh, chẳng qua là khi nhìn thấy Triệu Linh Nhi động. Tác thời điểm, hai người lại là ngẩn ra. Phản ứng lại đây, Lâm Nguyệt như vội vàng ngăn tại Lý Tiêu Dao trước người giận nói. Còn không đuổi mau đi ra. Lý Tiêu Dao trên mặt thiểm hiện xấu hổ thần sắc. Bất quá vẫn là cuống quýt rời đi. Đi đến cửa hang bên ngoài. Nhìn xem Lý Tiêu Dao rời đi. Lâm Nguyệt như lúc này mới xoay người lại đến Linh Nhi bên người. Vươn tay nắm lấy Linh Nhi tay. Ngăn cản Linh Nhi động tác. Linh Nhi, người đây là... chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi nhìn xem Lâm Nguyệt Như, mang trên mặt một loại mê người phi hồng. Nàng đẹp cùng tiểu long nữ, Tô Lăng Á, Hổ Nha, Busujima Saeko đẹp khác biệt. Nàng tựa như là một vũng thanh thủy nhu tình, lại hình như người thân nhất tự nhiên. Để cho người ta nhịn không được mê thất, cảm thấy ấm áp. Nguyệt Như tỉ tỉ, Linh Nhi biết mình đang làm cái gì. Thế nhưng là Linh Nhi không hối hận. Đây là Linh Nhi duy nhất có thể cứu được Tử Thanh ca ca biện pháp. Nhìn xem Lâm Nguyệt như không hiểu thần sắc, Triệu Linh Nhi cái này mới mở miệng giải thích. Năm đó, mỗ mỗ dạy cho Linh Nhi một cái thuật pháp. Nó gọi là bỏ sinh chi tế. Truyền thuyết là nữ oa lưu cho hậu nhân mật kỹ. Có thể qua giúp người chết mà hậu sinh, chỉ là nó cần thi thuật giả cùng bị thi thuật giả sinh mệnh ký kết. Cùng hưởng sinh mệnh. Mà biện pháp duy nhất, liền là kết hợp, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Lâm Nguyệt như trên dung nhan bỗng nhiên hiện ra một vòng phi hồng. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, thế gian này, lại còn có loại bí thuật này. Chẳng qua là khi nhìn thấy Vệ Tử Thanh thời điểm, nàng lại là nghiêm túc nhìn xem Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, người thật quyết định sao? Triệu Linh Nhi cười cười, không có ở nói chuyện, quyết định sao? Nàng chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. 10 năm trước, cứ việc mình còn có 6 tuổi. Thế nhưng là tại Vệ Tử Thanh cứu nàng một khắc kia trở đi, nàng liền biết, cả đời này, liền là thuộc về hắn. Lâm Nguyệt như không có ở nói chuyện, chỉ là than nhẹ một tiếng, quay người rời khỏi nơi này. Nhìn xem cửa hang, Lý Tiêu Dao không nói hai lời, trực tiếp đem hắn kéo rời đi. Nàng cũng không muốn cái này thối chứng. Ở chỗ này nhìn thấy cái này chút. Triệu Linh Nhi không có đi nhìn Lâm Nguyệt Như. Chỉ là duỗi ra thanh cái kia trắng nõn cổ tay trắng. Tướng cái kia bên hông trói buộc đai lưng nhẹ nhàng kéo một phát. Như là một gốc tỏa ra tuyết liên đồng dạng. Nương theo lấy cái kia một cây đai lưng giải trừ. Lộ ra cái kia trong suốt không xương đồng thể. Cứ việc mình đã hạ quyết tâm. Thậm chí đã làm tốt vì mình thích người làm ra hết thảy. Thế nhưng là ngay trước một màn sắp phát sinh một khắc này, Triệu Linh Nhi cái kia tinh mỹ trên dung nhan lại đã ngượng ngùng phi hồng một mảnh. Giờ khắc này Triệu Linh Nhi liền phảng phất là cái kia thượng thiên cảm mến chi tác đồng dạng. Khi cái kia một kiện mây trôi tay áo trắng váy chút bỏ một khắc này, toàn bộ thiên địa vì đó ảm đạm đồng dạng bỗng nhiên chìm yên lặng xuống. Phảng phất giờ khắc này, ngay cả này thiên địa cũng bị kinh diễm đến đồng dạng. Chỉ là, cái này một vòng phong tình lại là dù ai cũng không cách nào nhìn thấy. Cho dù là Vệ Tử Thanh, hắn cũng đối này không hề hay biết. Càng không biết, một cái kia để cho mình vô cùng phức tạp kiều người. Giờ phút này lại đỏ trần trần đứng ở trước mặt mình. Cắn chặt hàm răng rễ, tay áo vung tay lên. Phi Hồng nghiêm mặt tướng Vệ Tử Thanh trên thân cái kia tràn đầy máu tươi quần áo chút bỏ. Rơi ra cái kia cứ việc vết thương chồng chất, nhưng như cũ tràn ngập lực lượng cảm giác cơ bắp. Khi nhìn đến thịt này thể trong nháy mắt, phảng phất có cái gì quỷ dị lực lượng trong nháy mắt rút khô Triệu Linh Nhi trên thân cái kia một tia lực lượng, để nàng bước chân trở nên có chút bất lực. Chỉ là, mặc dù biết cái này bỏ sinh chi tế tác dụng, thế nhưng là Triệu Linh Nhi lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng căn bản không biết, cái gọi là kết hợp, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết, cần cùng bị thi thuật lấy thẳng thắn tương đối. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Linh Nhi vốn là Phi Hồng mặt lập tức tràn đầy lo lắng. Mỗ mỗ nhưng không dạy qua nàng cái này chút a. Giống như là người thấy Triệu Linh Nhi trên thân nữ tử khí tức đồng dạng. Cũng rất giống là biết Triệu Linh Nhi mê mang. Vốn là hôn mê Vệ Tử Thanh. Vậy mà bỗng nhiên ngồi lên. Trực tiếp nhào về phía Triệu Linh Nhi. Hung hăng đưa nàng ép trên mặt đất. Hắn hai mắt xích hồng. Đục ngầu. Hiển nhiên là bị thể cái kia cổ trích nhiệt lực lượng khống chế. Đau nhức. Kịch liệt đau nhức. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy mình hạ thân truyền đến đau đớn một hồi. Từng tia máu tươi. Lưu trên mặt đất, hóa thành một đóa kiều diễm hoa mai. Trên mặt nàng chảy ra lộ ra thống khổ, lại tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Nàng biết, nàng thật là thuộc về mình Tử Thanh ca ca nữ nhân. Nàng rất muốn mê thất tại ở trong đó. Nhưng không thể, nàng biết, mình có càng quan trọng sứ mệnh. Nàng cố nén thống khổ, dựa theo lúc trước mỗ mỗ giao cho mình thuật pháp vận chuyển bắt đầu. Răng rắc. Tại một trận này trong bóng tối bỗng nhiên đi ra một trận rất nhỏ tiếng tạch tạch. Rất nhỏ, thế nhưng là tại cái này trong yên tĩnh lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, Triệu Linh Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra một điểm thanh sắc quang mang. Quang mang này, bắt đầu bộc phát, phảng phất hỏa diễm đồng dạng, đem trọn sơn động triệt để chiếu sáng. Mà cái này thanh mang, càng là cấp tốc bao phủ Vệ Tử Thanh. Tướng Vệ Tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi hai cỗ dây dưa thân thể bao ở trong đó. Triệu Linh Nhi không có thời gian đi lý hội cái kia cái gọi là ngượng ngùng. Bỏ sinh chi kỵ tại thời khắc này phát động lên. Nàng ôm thật chặt Vệ Tử Thanh. Cái này khắp thiên thanh ánh sáng phảng phất là nhận lấy Triệu Linh Nhi hấp dẫn đồng dạng không. Ngừng cuồn cuộn mà lên. Không ngừng ngưng tụ ở sau lưng nàng. Cái kia khắp thiên thanh ánh sáng tại cái này không ngừng phun trào cùng ngưng tụ ở giữa. Lại chậm rãi cấu ra một bộ cao mấy trượng quỷ dị hư ảnh. Cái này hư ảnh mặt không biểu tình. Lại cực độ kinh diễm cùng thanh thuần. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất. Nhưng lại như vậy tự nhiên. Thật giống như đây chính là hư ảnh vốn hẳn nên có được đồng dạng. Càng quỷ dị là, cái này hư ảnh. Nhìn kỹ lần này lại cùng Triệu Linh Nhi không khác nhau chút nào. Chỉ là khác biệt là, cái này một tôn màu xanh hư ảnh nửa người dưới. Rõ ràng là một đầu kinh khủng đuôi rắn. Đây chính là cái kia nữ oa hình thái. Oa hoàng chi thân, oa hoàng hư ảnh đuôi rắn du động ở giữa. Tại vậy ngay cả tiếp đại địa cùng nàng đuôi rắn ở giữa. Phảng phất có được từng tia lục sắc quang mang không ngừng tràn vào mà đi. Mà cái này từng tia lục sắc quang mang đang không ngừng thuận cái kia hư ảnh không có vào Triệu Linh Nhi thân thể. Sau đó, tại độ từ Triệu Linh Nhi trên thân thể, trả lại, không có vào Vệ Tử Thanh trong thân thể. Tại cái này màu xanh lực lượng không hợp thời đợi, Vệ Tử Thanh nguyên bản trên mặt thống khổ thần sắc, dần dần tiêu thất, vốn là bạo liệt làn da, lại bắt đầu khép lại. Mà trong cơ thể hắn cái kia một cỗ khổng lồ linh lực. Vậy tại thời khắc này, thuận thân thể của hắn, kết nối tràn vào Triệu Linh Nhi trên thân. khí thế của hắn tại tăng cường. Từ trước kia linh tịch kỳ bắt đầu dâng lên, đầu tiên là linh tịch hậu kỳ đỉnh phong, sau đó càng là nhất cử bước vào thần động cảnh giới. Nhưng cái này còn không có đình chỉ, vẫn tại hướng phía Nguyên Anh cánh cửa mà đi. Không chỉ là nàng, Triệu Linh Nhi khí thế vậy tại tăng vọt, giống như Vệ Tử Thanh, chính lấy tốc độ kinh khủng gia tăng lấy. Đây là chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc. Bọn họ hoảng sợ nhìn thấy, tại cái này vài dặm bên trong, cái kia vốn là xanh biếc tràn ngập sinh cơ vạn vật phảng phất bị cái gì quất tận sinh cơ đồng dạng, chính nhanh chóng khô héo đi, trở nên tử khí trầm trầm bắt đầu. Mà bọn họ càng là, cái này vô số sinh cơ hóa thành thanh sắc quang mang, không ngừng tràn vào đại địa, hiện lên hiện phóng xạ trạng không ngừng hội tụ tại cái kia xích quỷ vương trong huyệt động. Cái này, chẳng lẽ liền là Linh Nhi trong miệng nói bỏ sinh chi tế thuật sao? Cái này, chấm ngoặc kép, chấn kinh là chấn kinh. Thế nhưng là Lý Tiêu Dao cùng Lệnh Nguyệt Như nhưng cũng không dám vào xem. Bọn họ đều rõ ràng biết, bây giờ, cái này Linh Nhi cùng Vệ Tử Thanh tại bên trong, đến cùng là đang làm gì? Đột nhiên, hai người bầu không khí trở nên có chút quỷ dị lên, ngẩng đầu, bỗng nhiên phát hiện đối phương đều tại mình, lập tức ngay cả vội vàng chuyển người. Hai người không nói gì, nhưng là một loại tên là mập mờ bầu không khí, lại tại loại này quỷ dị dưới, bao phủ hai người. Bọn họ tâm, giống như, càng gần một chút, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.